mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 253, bà đàn bà thành cái chợ. Thần giới ngũ đại thần vương, nhưng không có một cái dễ sống chung, lại thêm phía dưới nhất nhị tam cấp thần, một đống lớn tuần du sứ, e rằng chỉ là thành thần cũng còn không đủ. Diệp Chi Thu là có thể vượt cấp mà chiến, nhưng càng cũng không như thế, không hợp thói thường a, luôn không khả năng phong hào đi chọn thần vương a. Điểm này tự mình biết mình Diệp Chi Thu vẫn là có. Theo chính hắn phỏng chừng, chính mình ít nhất cũng phải thành thần sau đó, thể nội hồn lực toàn bộ chuyển hóa làm thần lực, mới có thể có cùng thần vương cấp một chọi một một trận chiến thực lực. Hồn lực là hồn lực, thần lực là thần lực, đây là chất đến khoảng cách, giống như tu tiên thế giới trong phàm nhân lực cùng tu tiên giả chân khí đồng dạng. Chênh lệch đó là trời cùng đất, căn bản không phải một cái cấp bậc. Diệp Chi Thu có khả năng có thể lấy phong hào đấu la nghịch phạt sơ thành thần tuần du sứ, nhưng tuyệt không có khả năng làm qua thần vương. Cho dù hắn thủ đoạn nhiều hơn nữa đều như thế. Nhưng nếu như Diệp Chi Thu bản thân vốn là thần cấp, thần chiến thần, dù cho đối diện cấp bậc cao hơn hắn, hắn cũng không cần sợ. Chỉ cần mọi người thể nội năng lượng chất giống nhau là được. Nghịch hành phạt tiên cũng không phải không thể nào. Chỉ cần thủ đoạn đủ nhiều là được. Nhưng điều kiện tiên quyết là mọi người ít nhất phải đứng ở cùng một xuất phát tuyến. Đây chính là vì cái gì mỗi lần Cổ Nguyệt Na hơi chút nghiêm túc điểm ra tay, Diệp Chi Thu cơ bản liền không có lực chống cự nguyên nhân chỗ tồn tại. Diệp Chi Thu cùng Cổ Nguyệt Na nói chuyện với nhau, tuy là không phải rất lớn tiếng, nhưng tại trận cái nào không phải hồn sư, thính lực tự nhiên đều không kém. Hơn nữa song phương cách đến khoảng cách cũng không coi là xa xôi. Bọn hắn nghe đều là rõ ràng. Cùng thần giới làm địch a, ngẫm lại đều khủng bố, loại lời này Thu lão đại cũng dám nói ra miệng, thật là quá tàn nhẫn. Bất quá, bây giờ không phải là quan tâm lúc này, người chiếc thuyền này lại không xây một chút sợ là liền muốn lật. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai người, lúc này đều là hung dữ nhìn kỹ Diệp Chi Thu cùng Cổ Nguyệt Na. Biểu tình kia thật là hận không thể đem bọn hắn hai ăn hết đồng dạng. Đái Mộc Bạch Mã Hồng Tuấn đám người trong lòng bội phục Diệp Chi Thu liền thần đô có thể cua tới. Tay đồng thời, đều là yên lặng lui về phía sau mấy bước. Miễn đến trận này Thu lão đại hậu cung ở giữa, tràn ngập mùi thuốc súng chiến đấu tai bay vạ gió. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cái kia tràn ngập địch ý ánh mắt. Cổ Nguyệt Na tự nhiên phát hiện, trong hai con người của nàng không khỏi lộ ra vài tia vẻ đăm chiêu. Tiện tay một kéo bên cạnh Diệp Chi Thu cánh tay, Cổ Nguyệt Na đối hai người chớp chớp tú mi. Tư thái này, rất có vài phần thị uy ý tứ. Một màn này tức giận chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh tại bên kia lồng ngực kịch liệt lên xuống. Lại chỉ có thể dương mắt nhìn. Như không phải Cổ Nguyệt Na thần cấp cường giả tên tuổi quá lớn, phòng chừng hai người liền muốn hùn vốn XXX nàng. Người lớn như vậy, ổn trọng điểm được hay không? Đối với Cổ Nguyệt Na đứa nhỏ này tức giận động tác, Diệp Chi Thu không khỏi trợn trắng mắt, đứng dậy kéo lấy nàng hướng mọi người đi tới. Đi tới chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh trước mặt. Diệp Chi Thu cười lấy thỏ tay vuốt vuốt hai người đầu. Các ngươi cũng không cần cố kỵ Na Na thân phận, nàng sẽ không đối các ngươi thế nào. Chúng ta quan tâm là cái này sao? Hai nữ gần như đồng thời đẩy ra Diệp Chi Thu tay. Trên mặt đều là tức giận làm thủ tục ủy nhiệm gặp. Mới bao lâu không gặp, ngươi liền lại chạy ngoài mặt trêu hoa chọc cỏ. Chữ Vinh Vinh phồng má, thở phì phì trừng mắt Diệp Chi Thu. Ngươi cho ta thành thật khai báo. Bên ngoài còn có nhiều ít nữ nhân. Chu Trúc Thanh mặc dù không có nói chuyện, nhưng thảo thế kiếm đã xuất hiện tại trong tay. ngón cái trông lấy, đã hơi hơi ra khỏi vỏ hai ngón tay rộng. Diệp Chi Thu ra mặt co lại. Không ngờ như thế ngươi cái này vô thanh vô tức buồn bực bình dầu so Vinh Vinh còn hung ác a. Cái kia, Diệp Chi Thu có chút đau đầu. Liền các ngươi tư thái này, có ta cũng không dám nói a. Lúc này, Cổ Nguyệt Na hai tay ôm ngực, ở hậu phương cười mỉm mở miệng. Nam nhân này không được, quá hoa tâm, liền ta biết tối thiểu còn có mấy cái a. Hai người các ngươi nha đầu tuổi tác như vậy nhỏ, hiện tại chia tay mặt khác tìm cái nam nhân ta cảm thấy lấy phía sau còn có thể thiếu chịu chút tức. Giận, Diệp Chi Thu quay đầu mộng bức nhìn xem Cổ Nguyệt Na. Ngươi nha, thật là quá tàn nhẫn a. Người ta đều là không tiếc mạng sống, ngươi là trực tiếp cắm hai ta đao. Còn có ngươi chẳng phải chỉ gặp qua Thiên Nhận Tuyết một cái sao? Từ đâu tới mấy cái? Nói dối há mồm liền ra. Còn có hay không tinh đấu đại xâm lâm vương giả phong độ? Còn có hay không thần cấp cường giả uy nghi? Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh nghe Cổ Nguyệt Na lời nói phía sau. Sắc mặt tuy là không dễ nhìn, nhưng đầu mâu nháy mắt, chuyển biến, đạt thành mặt trận thống nhất. Ô, vậy Chi Thu nữ nhân nhiều như vậy, người thế nào không cùng hắn chia tay lại tìm một cái đây? Chữ Vinh Vinh nghiêng qua Cổ Nguyệt Na một chút, thản nhiên nói, Cổ Nguyệt Na lộ ra bất đắc dĩ tư thái, giang tay ra, các người vừa mới cũng nghe đến. Bổn vương cần hắn đi hỗ trợ chống lại thần giới, thay đổi đại lục quy tắc, làm sau đó hồn thú cũng thành công thần cơ hội. Bổn vương không thể làm gì khác hơn là hy sinh phía dưới chính mình mỹ sắc rồi. Ngươi đây là mang, theo mục đích tính chất đến gần Chi Thu, còn muốn đem hắn dẫn vào hố lửa. Các ngươi tình cảm không phải hoàn mỹ vô hạ, nguyên cớ ngươi so chúng ta càng thích hợp chia tay. Chu Trúc Thanh đồng dạng âm thanh lạnh lùng, nói, Cổ Nguyệt Na cười mỉm, đúng nga, thế nhưng bổn vương không muốn phân đây, liền hỏi các ngươi tức giận không tức giận đây, bên này ấy ba nữ nhân tại đánh lấy miệng pháo, những người còn lại đều tụ lại tại một bên khác, gặm lấy thịt khô uống nước, có chút hăng hái nhìn xem náo nhiệt, như không phải sợ bị đánh chết. Bọn hắn thật muốn gieo hò vài tiếng. Đặc sắc, thật là vở kịch đặc sắc a. Diệp Chi Thu bị ba nữ nhân kẹp ở bên trong, đột nhiên phát hiện, khụ khụ, kỳ thực muội tử cua nhiều cũng không được. Nếu náo lên, liền cùng một đống túi thuốc nổ nổ tung đồng dạng. Vậy sau này Thiên Nhận Tuyết các nàng cũng tới nên làm cái gì bây giờ? Đó là cái vấn đề. Cái kia, các người trước phun, ta đi làm điểm sự tình khác. Để lại một câu nói, Diệp Chi Thu liền dự định trước chuồn đi, mới phóng ra một bước, ba cái tay đồng thời lộ ra, đem hắn nắm chặt tại chỗ. Đối mặt ba người cái kia có chút rét lạnh ánh mắt, Diệp Chi Thu ụp một tiếng, nuốt nước miếng, không còn dám động, có chút sinh không thể yêu. Diệp Chi Thu hướng về xa xa xem kịch vui mọi người ném xin giúp đỡ ánh mắt. Nghênh đón là mọi người chân thành khuôn mặt tươi cười. Còn có một đống ngón cái. Liễu Nhị Long tay ngắn đáp lên trên bờ vai Ngọc Tiểu Cương. Giận dữ nói, Tiểu Cương, người cái này còn không bằng một đứa bé có dũng khí a. Nhìn một chút người ta, chí ít dám đem chính mình nữ nhân đưa đến một chỗ tiếp nhận tra tấn. Ngươi tại nhìn một chút ngươi, ngươi còn muốn tránh né đến lúc nào? Ngọc Tiểu Cương nhìn cách đó không xa phát sinh một màn kia. Lại nhìn bên cạnh Liễu Nhị Long cái kia năm tháng không có lưu lại nhiều ít dấu tích khuôn mặt. Không khỏi trong lòng rét run, so sánh với Diệp Chi Thu, chính mình là có nhiều uất ức. Mới có thể liền một nữ nhân thích đều không dám tiếp nhận. Sắc mặt kịch liệt đấu tranh một hồi, Ngọc Tiểu Cương như là hạ cái gì quyết định trọng đại đồng dạng. Tại Liễu Nhị Long kinh ngạc trong ánh mắt, đem nàng thân thể mềm mại đột nhiên ôm vào lòng, gắt gao ôm lấy, chỉ là ngốc lăng một cái chớp mắt, Liễu Nhị Long liền thuận theo đem đầu tựa vào trên bả vai hắn. Hai gò má trượt xuống hai giọt óng ánh nước mắt. Phất Lan Đức lấy mắt kính xuống, lấy mờ u bàn tay chà sát đỏ rực con mắt, tự lẩm bẩm, gió thật lớn, cát đều mê mắt, nhưng mà, rừng cây này rậm rạp lạc nhật xâm lâm, từ đâu tới đón gió? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.